Chương 1102, Diệt nghiệp. Liệt hỏa đồng hoàng hai tay làm đẩy ngang hình, trường thế lại như bị đâm thủng khí cầu, sớm sụp đổ. Mà thẳng đến lúc này, trời cao mới hậu chi hậu rắc vang lên tiếng kiếm reo. Bị phá vẫn tinh đại đế kém chút kêu to lên. Hán tử không cho rằng thạch tiểu nhạc hội ba y tại liệt tâm phía dưới, người tên cây ảnh, đường đường kỳ lân nếu là dễ dàng như vậy bại, vậy rất xin lỗi giang hồ đối với hắn thổi phồng, nhưng vẫn tinh đại đế chưa hề muốn qua, thạch tiểu nhạc hội lấy loại phương thức này phá giải. Không phải sát chiêu, cũng không có đại phí chắc trở, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, gọn gàng dứt khoát địa lấy nhanh chiêu bóp chế trụ đối phương. Nhìn như ngắn gọn, nhưng có bao nhiêu người có thể có được bực này tốc độ, bất luận cái gì sát chiêu, cuối cùng mắt cũng chỉ là chiến thắng đối thủ, càng là như thế, càng chứng minh kỳ lân thực lực không tầm thường. Tuyết Trác đại đế hít sâu một hơi. Nếu như lúc trước hắn cho rằng kỳ lân chỉ có 3 thành tỷ số thắng, như vậy hiện tại, tỷ số thắng thì tăng lên tới 4 thành, liền hoán tà kiếm đều không cần, hắn cũng không cho rằng là kỳ lân tự đại. Vành đám người kinh ngạc còn chưa xong, đã thấy một chiêu dùng hết liệt hỏa đồng hoàng, toàn thân đều nổi lên rào rạt liệt diễm, cái này đoàn liệt diễm rất nhanh ăn mòn hướng thạch tiểu nhạc, lực lượng mạnh mẽ, đem hư không đều đốt ra mấy chục tầng nếp vốn. Biến hóa, bao quát hết thể biến số, bị đối thủ sớm đánh trúng bất quá là trong đó một loại, thí chủ như thế nào ngăn cản được liệt hỏa đồng hoàng miệng niệm vật hiệu, bất động như núi. Tầng tầng lớp lớp biển lửa, trong nháy mắt liền bao lấy thạch tiểu nhạc, cái sau chỉ có thể làm thú bị nhốt đấu, thấy tây vực quần hùng cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Nhưng lớn tiếng khen hay còn chưa xong chỉ nghe một tiếng ầm chẳng biết lúc nào. Trong biển lửa xuất hiện một đầu thật dài thông đạo, cuối thông đạo, thạch tiểu nhạc như cánh tay sai sử, một kiếm điểm hướng liệt hỏa đồng hoàng. Biến hóa xác thực bao quát bất luận cái gì biến số, nhưng nếu vượt ra khỏi biến hóa cực hạn, ngươi lại như thế nào nhân thế mà biến thạch tiểu nhạc kiếm nhanh, so trước đó lại tăng một thành. Liệt hỏa đồng hoàng huy trưởng chống đỡ, động tác lại có chút vội vàng, bàn tay va chạm ở giữa, một vòng cương khí dòng lũ bắn ra. Cuốn lên nơi xa vô số ngọn núi trận pháp, chiếu sáng thiên địa thương mang, tựa như càn khôn nổ lớn. Liệt hỏa đồng hoàng bóng dáng không ở nhanh lùi lại, khi thối lui đến vạn mét em mở xa lúc, hậu phương làm thú bị nhốt đấu thạch tiểu nhạc mới cùng biển lửa đồng thời tiêu tán. Nguyên lai là hắn lưu tại chỗ hư ảnh, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, lừa gạt được ở đây tuyệt đại bộ phận người con mắt. Mật tông lạt ma nhóm ý cười ngưng kết. Lúc trước lớn tiếng khen hay tây vực quần hùng, cũng là sắc mặt xấu hổ, lúc này đổi thành phi mã vương triều những cao thủ cười ha hả. Đến từ thiên địa kinh hồng bảo thiếu công tử, đoan mục cường nhân càng là hét lớn, xinh đẹp kỳ lân thừa thế xông lên, đánh bại tây vực lạt ma bị hắn một kích, hậu phương một chút thiên tài, còn có tiêu giao bất động thành bộ phận đệ tử tinh anh nhóm, cũng không nhịn được hô uống. Đám người này chỉ có trên dưới 20 tuổi, có thể nói là nghe kỳ lân cố sự lớn lên. Sao tha cho hắn bị người khinh mạn cùng khinh nhờn không thể nhận thấy, thạch tiểu nhạc vậy 50 tuổi, sớm đã trở thành một đời mới giang hồ tân tú trong lòng trí cao thần tượng, nhất là tại Phi Mã Vương Triều, 10 người trẻ tuổi, có 8 cái liền là kỳ lân người sùng bái. Mặc dù có người đem hắn làm thành siêu việt mục tiêu, nhưng vậy không cho phép ngoại nhân siêu việt. Nếu như đây chính là thực lực ngươi, như vậy la mở ta qua la tờ hờ tờ vo nờ dê. Ta vừa rồi chí ít có 2 lần cơ hội đánh bại ngươi. Cầm suất toàn lực đi, cố gắng còn có thể thú vị một chút. Thạch tiểu nhạc không có thừa cơ tiến công, ngược lại nói ra một câu lệnh toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối lời nói đến. Hắn nói có 2 lần cơ hội đánh bại liệt hỏa đồng hoàng, thật giả buồn cười, loại này phô trương thanh thế cho xiếc, dùng đến không sợ mất mặt xấu hổ sao? Đừng nói giận mắng tây vực quần hùng. Ngay cả Phi Mã Vương Triều một đám cao thủ đều đối thạch tiểu nhạc lời nói biểu thị hoài nghi, bởi vì quá bất hợp lý. Liệt hỏa đồng hoàng làm sao đều là đế hoàng bảng bài danh thứ 90 người vật, thực lực chân thật xa xa không chỉ, muốn nhanh như vậy đánh bại đối phương, tối thiểu là đế hoàng bảng trước 70 thực lực. Thạch tiểu nhạc kiếm nhanh là nhanh, nhưng từ trước mắt đến xem, vậy đủ không đến cấp bậc kia A ngoại nhân làm sao biết, thạch tiểu nhạc kiếm nhanh là một cái uy hiếp, nhưng càng đại uy hiếp. Hay là hắn tăng vọt tinh thần lực, cả hai phối hợp, không phải một cộng một đơn giản như vậy, hắn mới căn bản không có lợi dụng đến tối đại hóa. Nói thực ra, liệt hỏa đồng hoàng biểu hiện để thạch tiểu nhạc có chút thất vọng, hắn khát vọng thể lực ngang nhau, đột phá bản thân một trận chiến, mà không phải nghiêm túc liền lấy được thượng phong. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thường nhân cực kỳ khó lý giải câu nói này, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã sớm cảm nhận được. Cho đến ngày nay, hắn đã bao lâu không có thể hội qua nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cảm giác, cái gọi là bằng hữu khó cầu, đối thủ càng khó cầu hơn. Nào đó chút thời gian, chỉ có đối thủ mới có thể xúc tiến ngươi trưởng thành. Có lẽ, võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ tiến hành ước chiến, cũng là vì ân chứng với nhau, tiến thêm một bước trong cõi U Minh, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Thí chủ, Tiểu Tăng mới đồng dạng đang thử thăm dò ngươi, đã như vậy, vậy cũng đừng trách Tiểu Tăng xuất thủ vô tình. Liệt Hỏa Đồng Hoàng biểu lộ thay đổi, ánh mắt chỗ sâu, đản sinh ra hai đoàn bạo tạc tính chất ngọn lửa, làm hắn đồng tử biến thành điên cuồng màu đỏ sớm. Sương Ba Giang Hồ, dẫn đầu mật tông trở lại cường thịnh chính là Liệt Hỏa Đồng Hoàng cả đời mục tiêu, cùng giai vô địch chỉ là bên trong một cái giai đoạn, hắn không thể bại, không hội bại y, tuyệt không hội phần khu Liệt Hỏa Đồng Hoàng thân thể biến thành một đám lửa, lần này liền hình thể đều mơ hồ, hỏa diễm bên trong, từng hạt màu vàng kim lửa tử tựa như tinh linh nhảy vọt tung bay. Trông thấy một màn này, đừng nói là địa cảnh võ đế, nhân cảnh võ đế, ngay cả ở đây thiên cảnh võ đế đều dùng mình, cũng liền đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế hơi tốt một chút, nhưng phần lớn người, cũng là bởi vì khoảng cách quá xa, đối bọn họ cấu bất thành uy hiếp. Phốc phốc phốc lửa tử băng liệt, khoảng cách che kín vùng trời này, phía dưới vô số võ giả, chỉ cảm thấy thiên địa tại thời khắc này biến thành lò luyện, muốn đem bọn hắn thiêu hủy. Mà xem như mục tiêu Thạch Tiểu Nhạc, càng là trước tiên bị lửa tử vây quanh, cùng với mỗi một hạt lửa tử bộc phát, hư không đều hội đại diện tích đổ sụp. Thật mạnh, một chiêu này lực sát thương, tối thiểu có thế trọng thương đế hoàng bảng thứ 70 đến 80 cao thủ đông đảo đế hoàng bảng võ đế âm thầm kinh hô. Ta ngăn không được một chiêu này. Đây là người ông lão tóc xám, hắn thần niệm lệnh đứng ở bên cạnh mấy vị lao hưu hai mặt nhìn nhau. Mông mông đuổi đuổi quái tẩu, đến từ Tây Hải quần đảo, vừa lúc bài danh đế hoàng bảng thứ 70. Đi chết đi đứng ở đằng xa dị mục đao hoàng trong lòng hét lớn. Ngay cả trưởng môn tà đao hoàng tự nhận cũng đỡ không nổi một chiêu này, hắn cũng không tin Thạch Tiểu Nhạc còn có thể nhẹ nhõm hóa giải. Viêm gia nhất phương, Viêm Cực Trần hai con người trong vắt. Cách hắn cách đó không xa, ám tông ám giả nguyên tử nắm chặt song quyền. Vô hình chi kiếm một chiêu này cuối cùng để Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên tinh thần. Mười thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo thôi động, vô số kiếm khí vừa đi vừa về cắt lửa tử. Theo Thạch Tiểu Nhạc một kiếm điểm ra, thiên kiếm khí màu xanh xuyên qua thiên địa, tựa như vải vóc bị lửa tử xé rách, thiếu đốt, nhưng lửa tử đồng dạng đang không ngừng tiêu hao, bị kiếm khí ngầm chiếm. Cánh tay phải huy động đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc duỗi ra tay trái, hai ngón tay hướng lên trời một điểm, lại là một cỗ thiên kiếm khí màu xanh xung ra, một cái chuyển biến đánh út về phía Liệt Hỏa Đồng Hoàng. Liệt Hỏa Đồng Hoàng vội vàng lấy phần khu phản kích. Khoác lác bảng. Một lần, hai lần, ba lần khi đi tới lần thứ năm lúc, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Liệt Hỏa Đồng Hoàng sát chiêu uy lực rõ ràng không bằng trước đó, cái này vốn là hiện tượng bình thường. Không bình thường là Thạch Tiểu Nhạc, liên phát năm cái sát chiêu hắn, kiếm khí công kích thế mà không có một chút hạ thấp, cân đối đến làm cho lòng người sinh hoảng sợ. Thực lực như vậy, như thế nào đế hoàng bảng thứ 87 đơn giản như vậy, tuyệt đối vượt qua thứ 70. Tốt một cái huyết dương chi môi, trời cao đối với người này quá ưu đãi. Vô tận bình nguyên một góc, đứng đấy một đám người áo đen, nói chuyện nữ tử trên mặt hắc xa, khỏe mắt hơi có chút nếp nhăn nơi khỏe mắt, không chút nào không thể che hết nàng hai con người sáng sắc. Ở tại bên cạnh, ma giáo đệ nhất mỹ nữ Nhâm Ngộng Chân sắc mặt im lặng. Nàng cực kỳ đồng ý sư phó lời nói. Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính là thiên hạ công nhận, hết lần này tới lần khác lại bị hắn đạt được huyết dương chi môi. Dẫn đến cương khí cũng biến thành hùng hồn vô cùng, đơn giản không có một cái nào nhược điểm. Không qua coi như làm lại, nàng vậy sẽ không hối hận đối Thạch Tiểu Nhạc gieo xuống huyết môi. Không có tầng này liên hệ, lấy nàng tư chất, chỉ sợ không có nhanh như vậy đạt tới nửa bước hư nguyên cảnh, bây giờ khoảng cách hư nguyên cảnh cũng chỉ có một tầng màng mỏng. Kiếm thế thủy chung ổn định tại cái nào đó điểm, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ 7 phát ra vô hình chi kiếm, kiếm quang xé rách lửa tử. Đem Liệt Hỏa Đồng Hoàng đánh bay ra ngoài. Ngươi không phải hấp thu hai vị thượng sư công lực sao dùng đến đi, không phải ngươi không có cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc đường. Câu nói này tựa như là một bàn tay, hung hăng phiến tại Tây Vực quần hùng trên mặt, nhất là mật tông cả đám người, càng là sắc mặt tái xanh. Trước đó bọn hắn cực lực thổi phồng Liệt Hỏa Đồng Hoàng, cho là hắn có tư cách hướng Thạch Tiểu Nhạc khởi xướng chúng kích, ngồi lên thiên tài lãnh tụ vị trí. Nhưng vừa rồi một hệ liệt quá trình, không thể nghi ngờ mạnh mẽ nhất địa bác bỏ bọn hắn. Từ đầu tới đuôi, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ chiếm hết thượng phong, thậm chí liền bội kiếm đều vô dụng. Thượng sư công lực cũng là sư đệ công lực, sư đệ không nên do dự, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Á Đà Tu thắc mặt tâm trầm giọng hô to. Không cần hắn nói, Liệt Hỏa Đồng Hoàng đã vận chuyển toàn thân công lực, tại hắn trùng kích vào, trong cơ thể hình như có hai cái cửa khẩu bị kích phá, hai cô cực khác với hắn hùng hậu cương khí, che kín gân mạch, dung nhập Liệt Hỏa Đồng Hoàng bản thân cương khí bên trong. Hôm nay nhất mất mặt, sỉ nhục nhất không là người khác, đúng là hắn Liệt Hỏa Đồng Hoàng. Nguyên bản hắn không nguyện ý vận dụng thượng sư công lực, bởi vì như vậy khó tránh khỏi cho tiếng người chui, thắng cũng sẽ có tranh luận. Nhưng là hiện tại, Liệt Hỏa Đồng Hoàng không lo được, người thành đại sự không câu nệ nhỏ, vì cả đời truy cầu, hắn không từ thủ đoạn cũng muốn thả nở dê được cờ cuộc chiến hôm nay. Một cỗ bành trướng đến cực điểm, giống như có thế đem thương thiên đều lật đổ phong cách cổ xưa khí tức, nổi bật lên Liệt Hỏa Đồng Hoàng tựa như một vị đến từ viễn cổ mật tông đại thiền. Hắn môi đi một bước, thiên địa liền chấn động ba điểm, đi đến bảy bước xa, hư không gợn sóng tầng tầng sai chồng. Nơi này nếu không có vô tận hiểm phong, chỉ sợ ở đây nhiều hơn phân nửa người, đều sẽ bị nó bước chân nổ nát vụn. Tiểu tăng chi võ đạo, tên là Dung Hỏa, cần lấy siêu việt tự thân cương khí vì tuổi, mới hiển lộ ra huy năng. Vì cứu danh dự, Liệt Hỏa Đồng Hoàng quyết định, hắn phải dùng sát chiêu mạnh nhất, một thức định cản khôn toàn thân cương khí điên cuồng bốc cháy lên. Vậy lệnh Liệt Hỏa Đồng Hoàng khí thế nhảy lên tới không cách nào tưởng tượng đỉnh cao. Ngay cả đế hoàng bảng bài danh thứ 68 Hồn Sơn Kiếm Ma, đều cảm thấy từng đợt kinh dị. Diệt nghiệp một đám lửa từ trên người Liệt Hỏa Đồng Hoàng rút ra, giờ khắc này, thời không đều phảng phất dừng lại. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.